Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, đây là muốn biến Injustice à? Lập tức sơ tán phụ cận tất cả cư dân, thông chi bộ đội tiến về trấn áp. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Swanwick tướng quân sau khi cúp điện thoại chung quanh nhìn một lần hướng Carol Ferris hô, liên. Hệ Tô Thánh, Carol Ferris gật gật đầu rất nhanh cầm điện thoại lên gọi ra ngoài. Kinh hoàng tiếng nổi lên bốn phía. Đám người căn bản không cần cảnh sát hoặc là quân nhân sơ tán liền đã nhao nhao thoát đi. Superman từ đằng xa siêu một tiếng bay về phía Doomsday ôm nó trực tiếp xông ra ngoài. Tàn phá nhà trọ bên trong, loa lên đồng dạng chính đang cho Tô Thánh gọi điện thoại. Nàng có dự cảm cái quái vật này cùng Tô Thánh có quan hệ tốt a, có lẽ Tô Thánh kỳ thật một chút cũng không khó hiểu. Đáng chết, làm sao tắt máy? Loa lên tức giận hô một tiếng, lại đột nhiên từ phía sau bị người ôm lấy. Tìm ta sao? Tô Thánh cầm chống lấy loa lên bả vai, hai tay tự nhiên ôm lấy duỗi ra vào trong quần áo của nàng. Loa lên hơi hơi căng cứng vội vàng hỏi, thứ này có phải hay không là ngươi làm ra? Nó gọi, Doomsday, là Krypton kỹ thuật sản phẩm. Tô Thánh nhẹ nhàng đem chơi lấy cười nói, trước mắt tương đối có nắm. Chắc có thể triệt để giết chết nó chính là Kryptonite, mà Kryptonite, chấm ngoặc kép, chỉ có ngươi có. Loa lên nói tiếp, vì sao? Vì sao muốn làm như thế? Reng reng reng, chấm ngoặc kép, loa lên điện thoại trong tay vang. Vừa mới kết nối chỉ nghe thấy Carol Ferris vội vàng thanh âm vang lên, loa. Ta là Carol Ferris, ngươi có thể liên hệ Tô Thánh sao? Hi, Carol, chào buổi tối a. Loa lên còn chưa lên tiếng Tô Thánh liền cười lên tiếng chào hỏi. Metropolis quái vật, chấm ngoặc kép, là ta làm ra. Tô Thánh dứt khoát cắt đứt nàng, cười tủm tỉm nói ra, Kryptonite có thể giết chết hắn. Muốn Kryptonite sao? Điều kiện gì? Đầu bên kia điện thoại đổi thành Swanwick tướng quân thanh âm. Đơn giản, để Superman bọc quần tam giác ở ngoài là được rồi. Nhớ kỹ, là hồng sắc, chuyện này Tô Thánh thế nhưng là nhớ mãi không quên a. Lạch cạch, điện thoại cúp máy. Swanwick tướng quân sắc mặt tái xanh hỏi, tình huống thế nào? Quân đội máy bay chiến đấu đã bắt được hiện trường. Từ truyền về hình ảnh đến xem, Doomsday cùng Superman đánh rất kịch liệt. Ngươi tới ta chơi, quyền quyền đến thịt phong cách chiến đấu để chung quanh kiến trúc cơ hồ san làm đất bằng. Trước mắt đến xem, tựa hồ là thế lực ngang nhau. Ngươi vì sao như vậy chấp nhất để Superman? Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Tô Thánh cúp điện thoại, loa lên nhịn không được hỏi. Không chỉ một lần, Tô Thánh tựa hồ đặc biệt chấp nhất để Superman làm chuyện này. Ngươi coi như là ác thú vị tốt rồi. Tô Thánh khẽ cười nói. Nơi này mặc dù cách chiến trường rất xa, có thể Tô Thánh lại giống như xem phim một dạng nhìn thật. Sự rõ ràng, một bên tùy ý vuốt vuốt loa lên. Một bên nhìn xem Superman cùng Doomsday đánh sống đánh chết. Đây mới là ác thú vị a. Mình có phải hay không có chút quá xấu rồi. Nói đến Doomsday xuất hiện sáng tạo ra Justice League tam cự đầu lần đầu tụ họp. Không biết một hồi Batman cùng Wonder Woman có thể hay không đăng tràng. Nếu như Diana cũng tới mà nói mình tới là có thể giúp nàng chuẩn bị lễ vật a. Nghĩ tới đây, Tô Thánh buông ra loa lên rát một tiếng, không thấy hoàng sắc thiểm điện ở trong thành thị nhanh chóng xuyên toa. Không bao lâu Tô Thánh đi tới một nhà tiệm sách. Một trận gió nhanh như tên bắn mà vụt qua. Tô Thánh trên tay nhiều mấy quyển âm nhạc biên trình thư tịch. Xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt. Một quyển sách vài giây đồng hồ liền bị Tô Thánh lật hết. Tiếp theo xem một quyển khác. Siêu tần tư duy phía dưới học tập đồ vật rất nhanh. Không qua 5 phút đồng hồ Tô Thánh đã nắm giữ cơ bản âm nhạc biên trình nguyên lý. tiện tay giơ cổ tay lên thả ra Gideon. Gideon, giúp ta chế tác một bài BGM. Biên tập, ghi vào, sửa đổi một chút, không sai biệt lắm hoa hơn 10 phút. Tô Thánh lúc này mới hài lòng một lần nữa về tới loa lên nhà trọ. Loa lên đang cùng Carol Ferris gọi điện thoại. Không nói trước quân đội hiện tại không có cách nào cùng Superman câu thông. Coi như có thể liên hệ chỉ sợ Superman cũng sẽ không đồng ý điều kiện như vậy. Cho nên Swanwick tướng quân nghĩ tới một cái biện pháp. Một cái có thể khiến cho Superman đáp ứng điều kiện biện pháp. Biện pháp này quá ác liệt a. Hắn sao có thể làm như vậy? Carol Ferris mới vừa nói xong. Loa lên liền không nhịn được chất vấn. Đây là biện pháp duy nhất. Carol Ferris bất đắc dĩ nói. Ta tuy nhiên cũng không đồng ý. Nhưng bây giờ đã không có biện pháp khác. Trừ phi ngươi có thể thuyết phục Tô Thánh thay đổi chủ ý. Chấm ngoặc kép, thuyết phục Tô Thánh thay đổi chủ ý. Loa lên cũng không cho rằng bản thân có thể làm được. Ta thử xe a. Loa lên bất đắc dĩ cúp điện thoại, chỉ thấy Tô Thánh không biết lúc nào đã trở về. Ngươi đi đâu? Loa lên tò mò hỏi. Tô Thánh đi đến trước mặt của nàng, ôm lấy eo của nàng, cười khẽ nói ra. Swanwick là đang đùa lừa. Ngươi nghe thấy được. Loa lên thấp giọng nói. Ta cũng cảm thấy hắn làm như vậy quá ác liệt. Coi như muốn cho Superman làm như vậy có thể cùng những người khác có quan hệ gì. Tô Thánh, ngươi có thể hay không? Chấm ngoặc kép, không thể. Tô Thánh cự tuyệt, đùm đây mạnh sao? Mạnh, dù sao cũng là Krypton sản phẩm. Chỉ cần dùng Kryptonite liền có thể tiêu diệt. Điều kiện hắn đã bày xong, tất nhiên quân đội dự định dựa theo điều kiện của hắn đi làm. Tô Thánh làm sao lại cự tuyệt? Chỉ là hắn không nghĩ tới Swanwick tướng quân như vậy có thể tìm đường chết a. Hắn chọc giận mình cũng bất quá là lấy ra một cái đùm đây. Hơn nữa coi như không hắn, Tô Thánh cũng đồng dạng sẽ kiếm. Nhưng hắn bây giờ lại nghĩ ra loại này ác liệt biện pháp muốn cầm Superman. Cái này hậu quả có thể so sánh đùm đây xuất hiện thú vị nhiều. Trước đó tướng rót phái người đi tìm Superman dưỡng mẫu ép hỏi Trung Su Bảo Điển tung tích. Superman đi hỗ trợ thời điểm quân đội tự nhiên cũng bởi vậy biết rõ Superman dưỡng mẫu thân phận. Mà Superman đối với nàng dưỡng mẫu coi trọng như vậy tự nhiên cũng đã trở thành quân đội cảm thấy. Có thể khống chế Superman thẻ đánh bạc, lấy hiện tại Superman đối với địa cầu ấn tượng, nếu như Swanwick tướng quân thực bắt dưỡng mẫu của hắn Martha. Superman đoán chừng sẽ trực tiếp hắc hóa a. Injustice bên trong Superman là bởi vì Loa lên cái chết mới hắc hóa. Lúc ấy quân đội chính phủ cũng dùng biện pháp như vậy đến uy hiếp Superman. Đáng tiếc, không thành công, ngược lại để Superman ngày một thậm tệ hơn. Bây giờ loại tình huống này, làm không tốt liền muốn trở thành Injustice tiết tấu a. Thú vị, thật thú vị. Không nghĩ tới làm ra một cái đùm đây vậy mà đưa tới thú vị như vậy biến hóa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.